Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 861, chương 862, phong thần nộ. Bay đầy trời đao bao phủ mà đến, đem Lam Phong đường lui đều phong kín. Khiến cho hắn căn bản là phân không ra hư thực cùng thật giả đến. Lăng lăng phong vi bộ có thể làm cho hắn thân pháp xuất hiện tàn ảnh. Thế nhưng là bây giờ ngay cả cái kia bị hắn đầu quân ném ra phi đao đều có tàn ảnh. Hư thực kết hợp, căn bản là phân không ra thật giả đến. Lộ ra cực kỳ tráng quan, khiến người ta khó mà đi tiếp thu cùng tin tưởng. Đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép, đầy trời bao phủ mà đến phi đao. Lam Phong lông mày nhíu lại, từ vòng tay bên trên nhanh chóng lấy thêm một viên tiếp theo mai ngân châm. Sau đó đối những phi đao đó hất lên mà ra. Nào biết được bị Lam Phong vung ra ngân châm vậy mà theo cái kia đầy trời bao phủ xuống phi đao. Chạm vào nhau, phát ra thanh thúy thanh vang đến. Những này phi đao vậy mà đều là thật. Phát hiện này làm cho Lam Phong đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Vừa rồi hắn vung ra 5 cái ngân châm. Mà cái kia 5 cái ngân châm đều không ngoại lệ cùng phi đao chạm vào nhau. Đều là phát ra thanh thúy vô cùng tiếng vang. Nói rõ chúng nó đều là thật sự là tồn tại. Nếu như nói những này phi đao đều là thật sự lời nói. Như vậy Lam Phong giờ phút này tình cảnh không thể nghi ngờ là cực độ không ổn. Đã như vậy, chấm ngoặc kép, nháy mắt sau đó, Lam Phong bước ra một bước. Dưới chân tốc độ, hai tay bắn ra. Tại mọi người ánh mắt không giải thích được bên trong Lam Phong dưới chân tốc độ cùng hai tay lại. Là chậm rãi rời động. Treo lên giản dị tự nhiên thái cực đến. Hoàn toàn là đem lăng bắn ra đến bay đầy trời đao cho không nhìn. Cái này, đây là hoa hạ thái cực. Tyron đại nhân đây là muốn làm gì? Tyron đại nhân cái này sẽ không phải là muốn nhận thua đi. Tyron đại nhân, nhanh lên né tránh nga. Cái này, a, trên khán đài, thông qua 5D đại màn ảnh phong cử động khán giả trên mặt đều là hiện ra nồng đậm nghi hoặc cùng hoảng hốt chi sắc đến. Hiển nhiên không nghĩ tới Lam Phong vậy mà lại ở thời điểm này treo lên hoa hạ cái kia cổ lão. Thái cực đến, lúc này rõ ràng hẳn là trốn tránh hoặc là khởi xướng phản kích a. Mà Lam Phong giờ này khắc này hành vi hoàn toàn là phá vỡ mọi người lý giải. Có thể nói Lam Phong hành động này khiến mọi người rất là thất vọng cùng không hiểu. Mà lại mọi người căn bản cũng không có phát hiện Lam Phong chiêu thức này có cái gì chỗ kỳ lạ. Các ngươi chú ý Phong. Chấm ngoặc kép, Tyron đại nhân dưới chân cắt đá tựa như động. Chấm ngoặc kép, nhưng vào lúc này, có một tiếng hưng phấn thét lên thanh âm từ trên khán đài trong đám người truyền ra. Nghe được người kia thét lên. Mọi người đều là đưa ánh mắt về phía Lam Phong dưới chân đứng mặt đất lập tức. Quả nhiên phát hiện trên mặt đất hòn đá nhỏ cái gì tại lúc này tựa như nhận một cỗ vô hình lực. Lượng dẫn dắt, vậy mà quỷ dị rung động cùng một chỗ. Phát hiện này làm cho ở đây khán giả tinh thần làm chấn động. Dưới trong nháy mắt, tại vô số người xem cái kia rung động cùng kích động trong ánh mắt những hòn đá nhỏ đó vậy mà quỷ dị bay lên. Hướng về Lam Phong trên hai tay hội tụ. Nguyên bản Lam Phong cái kia chậm chạp quá cực động làm tại lúc này lại là từ từ trở nên nhanh chóng. Một cỗ vô hình sức hấp dẫn từ hắn đánh lấy thái cực trên hai tay bạo phát. Hấp dẫn lấy chung quanh hết thảy. Giờ khắc này, Lam Phong thật giống như hóa thân thành một khối nam châm. Tản ra một cỗ tử lực. Vui đón chung quanh đồ, vật. Mà lại theo Lam Phong động tác càng lúc càng nhanh. Cỗ lực hút này thì là càng ngày càng mạnh. Theo hấp lực càng ngày càng mạnh. Chung quanh càng tảng đá lớn hơn hạt bụi cùng đồ vật chính là bay vào đến Lam Phong trước mặt. Theo hắn động tác quỷ dị lơ lửng. Đồng thời từ từ hình thành một cái viên cầu. Những cái kia đối Lam Phong nổ bắn ra mà đến phi đao khoảng cách Lam Phong thêm gần. Mắt thấy đã cách Lam Phong không đủ 3 mét khoảng cách. Nhưng mà tại thời khắc này phá vỡ mọi người nhận biết cùng tư duy cảnh tượng kỳ dị đã phát sinh. Nguyên bản đối Lam Phong các vị trí cơ thể muốn hại đánh tới phi đao vậy mà tại xông vào Lam Phong. Trước mặt 3 mét khoảng cách phạm vi bên trong nháy mắt. Nhận Lam Phong sức hấp dẫn ảnh hưởng. xông vào đến hắn từ thái cực chi lực ngưng tụ mà ra viên cầu phía trên. Đồng thời theo Lam Phong động tác trên tay, càng nhiều phi đao chính là bị hấp dẫn tới. Đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép, phi đao cùng phi đao chạm vào nhau, phát ra thanh thúy kim loại giao tiếp tiếng vang. Tại vô số người rung động cùng khó có thể lý giải được trong ánh mắt, Lam Phong tựa như là một cái cự đại nam châm, tản ra vô tận từ lực, đem cái kia vọt tới sở hữu phi đao toàn bộ đều hấp dẫn tới. Xông vào đến hắn trước mặt viên cầu bên trên, khiến cho viên cầu lớn nhỏ trọn vẹn khuếch trương đại hơn 2 lần. Nguyên bản chí mạng phi đao càng là tại lúc này trở thành Lam Phong vũ khí trong tay. Thái cực ảo nghĩa hoang trùng. Nháy mắt sau đó, Lam Phong đùi phải tại mặt đất vạch ra một nửa hình tròn. Dưới chân hắn tốc độ di động đi ra thái cực đồ án lặng yên đang lúc thành hình. Tại vô số người rung động trong ánh mắt, Lam Phong hai tay bỗng nhiên đem trước mặt đại viên cầu đẩy ra. Theo Lam Phong động tác này, một cỗ cường đại lực lượng ầm vang đang lúc bạo phát. Nguyên bản từ vô số phi đao ngưng tụ ra đại viên cầu tại lúc này đột nhiên bộc phát ra. Hóa thành bay đầy trời đao cùng cục đá mang theo càng thêm cường đại lực lượng đối cái kia vọt tới. Vô số lăng bắn tới. Nếu như nói trước đó Lam Phong là một khối cự đại nam châm tản ra to lớn từ trường lực lời nói, như vậy hiện tại Lam Phong cũng là đổi một cái cực từ sát. Bộc phát ra một cỗ to lớn phản từ trường lực. Sở hữu hắn vừa rồi dùng thái cực chi lực thu nạp phi đao, cục đá tại thời khắc này đều theo Lam Phong hai tay đẩy, nổ bắn ra mà ra, vô số lăng bị phi đao cùng cục đá mặc thấu, sau đó biến mất không còn tăm tích, hiển nhiên đây đều là tàn ảnh, nguyên bản đầy trời tàn ảnh trong nháy mắt này vẻn vẹn chỉ còn lại có lẻ loi trơ trọi mấy cái đến, sớm đã không còn trước đó thanh thế. Giấu ở tàn ảnh bên trong lăng thần sắc băng lãnh, sắc mặt như thường, nguyên bản hắn chuẩn bị nương tựa theo tốc độ cùng thân pháp ưu thế mượn phi đao yểm hộ đối Lam Phong một lần phát động công kích, kết thúc trận chiến đấu này, nhưng lại không nghĩ tới hắn còn không có tới gần Lam Phong. Cái kia bay đầy trời đao cùng tàn ảnh chính là bị dùng phương thức như vậy đánh tan. Khởi xướng phản kích, lại là một cái mai phi đao lướt qua. Lăng mấy đạo bóng dáng lại một lần nữa bị đánh tính toán. Vẻn vẹn chỉ còn lại có một mình hắn. Không còn có mảy may yểm hộ. Giờ khắc này, lăng thân pháp không thể nghi ngờ là bị Lam Phong dùng thái cực ảo nghĩa cho phá mất. Bá bá bá, chấm ngoặc kép, đầy trời bao phủ mà đến phi đao. Lăng trong mắt lóe ra hàn quang lạnh như băng đến. Dưới chân tốc độ di động, nhanh chóng tiến hành trốn tránh. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, thế nhưng là, Lam Phong đánh ra không chỉ có riêng là phi đao, còn có hắn cuốn lại đông đảo hòn đá nhỏ, lít nha lít nhít, ùn ùn kéo đến, có thể nói thanh thế so với chi chiến lăng thi triển công kích thế nhưng là chỉ có hơn chứ không. Kém, cho dù là lăng thân pháp nhanh chóng, góc áo cũng bị phi đao chỗ quẹt vào, cắt đứt ra, suy suy suy, chấm ngoặc kép. Lăng thân ảnh đang bắn tung cục đá cùng phi đao ở giữa nhanh chóng xuyên qua. Chỉ có thể mật ma ma bóng dáng. Chờ sở hữu phi đao cùng cục đá hình thành cuồng mãnh công kích kết thúc. Lăng thân hình thì là tại Lam Phong phía trước chậm chậm địa nổi lên. Cúi đầu xuống, áo trắng sam bị xé nứt đi ra một đầu vết cắt cùng vết bẩn. Lăng trên mặt trước đó ôn hòa nụ cười biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là một cỗ nồng đậm băng lãnh. Áo quần hắn bên trên không chỉ có vết bẩn còn bị xé nứt ra. Đây đối với có một loại nào đó bệnh thích sạch sẽ lăng tới nói là khó mà tiếp nhận. Hắn chậm chậm ngẩng đầu. Băng lãnh ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Trong mắt hiện ra nồng đậm băng lãnh cùng ngưng trọng. Nam nhân kia thực lực so hắn tưởng tượng bên trong còn cường đại hơn quá nhiều. Cho dù là hắn toàn lực ứng phó, chỉ sợ cũng không chiếm được mảy may chỗ tốt. Có thể mặc dù là như thế, lăng cũng không có tính toán như vậy thoát đi cùng nhận thua. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, theo lăng tay áo hất lên, một cỗ vô hình kình phong chính là lặng yên đang lúc nhấc lên, đem bốn phía hạt bụi thổi tan. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong, mang theo ngang nhiên chiến ý, thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tyrion, cho dù là ta cũng không thể không thừa nhận ngươi rất mạnh. Thế nhưng là, cái này còn chưa đủ lấy để cho ta từ bỏ cùng nhận thua. Theo Lăng lời nói rơi xuống, hắn chậm chậm xòe bàn tay ra đến. Thể nội năng lượng tại thời khắc này theo Lăng hắn tâm niệm nhất động phía dưới mà rót vào đến hắn. Trong lòng bàn tay, khiến cho đến Lăng trong lòng bàn tay có đại lượng năng lượng tại lúc này ngưng tụ mà thành. Trong lúc mơ hồ có thể sắc năng lượng tại Lăng trong lòng bàn tay du tẩu. Lăng không chỉ có được Lăng Phong vi bộ, còn có được cổ lão võ học truyền thừa. Tuy nhiên hoàn toàn so không thượng cổ lúc sau võ lâm cao thủ. Nhưng là có được hùng hồn nội công, mà Lăng trên tay năng lượng chính là từ hắn nội công thúc phát ra. Theo liên tục không ngừng năng lượng rót vào đến Lăng trong lòng bàn tay. Một cỗ hủy diệt tính khí hơi thở bắt đầu từ Lăng trong lòng bàn tay khuếch tán mà ra. Đồng thời trong lúc mơ hồ có một cái năng lượng màu xanh bóng tại Lăng lòng bàn tay ngưng tụ mà thành, cái kia là thuần túy nội lực. Có ý tứ, lòng bàn tay ngưng tụ mà ra năng lượng cầu. Cảm nhận được bên trong ẩn chứa sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Lam Phong trên mặt hiện lên một tia nồng đậm vẻ kinh ngạc đến. Thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Trước kia Lam Phong gặp được đủ loại cao thủ. Thậm chí bao gồm hoa hạ võ lâm cao thủ, cổ võ cao thủ, nhưng là có thể đem nội kình cùng nội lực ngưng luyện đến giống Lăng loại trình độ này hắn lại chỉ gặp qua một người, người kia chính là thiên diện sát thần thập trác sư phụ. Lam Phong thái cực thân pháp cũng là từ hắn truyền thụ. Đáng tiếc hắn lại bị Long Phi Dương cho hạ độc chết. Cho dù là Long Phi Dương được xưng là võ học đại sư, nhưng là hắn theo giờ phút này Lăng so ra vẫn là kém một chút hỏa hầu. Lăng có thể có được thiên hạ cực tốc, trừ cái kia cường đại thân pháp bên ngoài, còn có hắn tu luyện ra một thân hùng hồn nội công. Suy suy suy, chấm ngoặc kép, theo Lăng lòng bàn tay năng lượng cầu không ngừng mà ngưng tụ. Một cỗ càng thêm tràn ngập hủy diệt lực lượng năng lượng chính là lặng yên ở giữa khuếch tán mà ra. Mà Lăng lòng bàn tay năng lượng cầu bên trong năng lượng tựa hồ bởi vì quá mức va chạm lẫn nhau ở giữa vậy mà ma sát dậy năng lượng tia lửa, phát ra tiếng xèo xèo vang đến. Cảm nhận được Lăng trên tay ngưng tụ năng lượng cầu, Lam Phong trên mặt hiện ra một vòng cười yếu ớt. Hắn cũng không có ở thời điểm này ra đoạn Lăng, mà chính là tùy ý hắn ngưng tụ ra lực lượng mạnh nhất. Lam Phong muốn đem hắn hoàn toàn đánh bại ở chỗ này. Mà hoàn toàn đánh bại cũng liền mang ý nghĩa Lam Phong muốn phá giải đồng thời phản kích rơi Lăng. Cái kia mạnh nhất chiêu thức. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, tâm niệm nhất động phía dưới. Lam Phong thể nội thần long chi lực lặng yên đang lúc mở ra. Hắn máu trong cơ thể lưu động tốc độ trong lúc đó tăng tốc. Liên tục không ngừng địa hội tụ đến trái tim của hắn bên trong. Sau đó đi qua trái tim thối luyện mà từ nguyên bản huyết sắc biến thành kim sắc đến. Một cỗ cuồng bạo mà nóng rực khí tức thì là từ Lam Phong trong thân thể khuếch tán mà ra. Lần này, Lam Phong rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình thần long chi lực tựa hồ trở nên càng mạnh. Tyrion, chịu chết đi. Nhưng vào lúc này, Lăng công kích rốt cục ngưng tụ xong tất. Một cái chừng bóng rổ lớn nhỏ năng lượng màu xanh bóng thì là quỷ dị lơ lửng tại hắn trên bàn tay. Xùy kéo, trong nháy mắt tiếp theo, Lăng thân thể trong lúc đó biến mất tại nguyên chỗ, thẳng đến Lam Phong mà đi. Phong thần nộ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.